Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, mây đen che chở đỉnh. 3. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Angma nghĩ đến bên ngoài thành xem mới xây dựng phòng ngự trận địa. Liền thỉnh cầu Kalia công chúa kiên nhẫn chờ đợi chốc lát. Kết quả người sau không nói một lời đi ở trước mặt. Hắn không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Nếu bàn về loài người 7 nước quốc gia nào phong phú sung túc nhất, đó là đương nhiên phải kể tới trên biển cường quốc Kuntira. Trên biển mua bán là cái đảo này tự quốc gia mang tới hàng loạt tài sản. Vậy tạo cho một chi ngang dọc biển vô tận mạnh mẽ hạm đội hải quân. Nhưng nói tới dân chúng trung bình sinh hoạt trình độ, thành nhỏ ít người Dalaran nhưng là số một. Vật chất nhu cầu đạt được thỏa mãn sau đó, mọi người dĩ nhiên là sẽ theo đuổi đời sống tinh thần nâng cao. Theo đuổi nghệ thuật cùng mỹ cảm, Dalaran người thẩm mỹ quan sâu sắc cao đẳng tinh linh ảnh hưởng. Lên trí cao tủng mọc như rừng pháp sư tháp, cho tới nhà dân, tất cả đều có thể thấy nồng nặc cao đẳng tinh linh phong cách. Nhất định chính là dị vực phiên bản thành Silver Moon. Ở những thứ khác đại đa số nhân khẩu lớn cư dân trong thành vẫn còn ở bởi vì lan tràn nước dơ và không có được xử lý thích đáng sinh hoạt rác dưới mà khổ không thể tả. Lúc Dalaran sớm ở mấy trăm năm trước liền tạo lập được hoàn thiện cống thoát nước hệ thống. Giá đất thấp nhất liêm địa phương, vậy xem không thấy lưu được kia đều là nước dơ. Đây hoàn toàn nhờ vào thành phố người quản lý đều là pháp sư. Những người này không chỉ trị học nghiêm cẩn, xây dựng mình thành phố vậy chăm chỉ cực kỳ. Huống chi ở chỗ này trong quá trình, còn bị trình độ văn minh dẫn đầu loài người hết mấy thời đại cao đẳng tinh linh trợ giúp đây. Hợp lý hoạch định đường phố, thành ấm màu xanh lá cây cây cối, hàng loạt cho người nghỉ ngơi du ngoạn vườn hoa. Dalaran có thể xưng là trình độ văn minh cao nhất loài người thành phố. Không có một trong, xuyên qua Dalaran khắp thành đồ đường chính đặc biệt rộng rãi. Có thể chứa 5 chiếc lớn xe ngựa cũng giá tể khu. Hai bên đường luống hoa bên trong, trồng đầy tượng trưng áo pháp chói lọi không bao giờ tắt violet hoa. Ở ma pháp dưới tác dụng, violet hoa Hoa Kỳ bị đại phúc kéo dài dài. Tươi đẹp cầm thốc hoa đoàn tranh nhau tách thả ra, cùng giữa không trung cạn màu tím ma pháp bình phong che chở phối hợp chặt chẽ gần xa. Ở tràn ngập khắp thành nghiêm nghị và không khí khẩn trương bên trong, lại có loại không nói ra được quỷ dị mỹ cảm. Đi qua một nơi luống hoa lúc, Kalia đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi biết không, đối với trước khi ta lại nói, loại này xinh đẹp màu sắc là một loại hy vọng xa vời. Bầu trời là u tối, liền ánh mặt trời đều mặc không ra nồng đậm sương mù. Hôi bại trên vùng đất tràn đầy khô héo chết thực vật. Cây cối mục nát, hoa cỏ không có ở đây. Thật là tối tăm không mặt trời. Chúng rất đẹp, không phải sao?" Angma có chút không sờ tới đầu óc. Một lát sau hắn mới phản ứng được. Kalia là đang nhớ lại thống khổ chạy thoát thân trải qua. Hắn không khỏi ngầm thở dài. Đổi thành người bất kỳ, lõm sâu vong linh hoành hành vùng trung tâm, lại thân không phòng thân kỹ, hạng mục có thể đạt tới tất cả đều là đè nén hủ hóa chi cảnh. Dù là kiên cường nữa, thời gian một lúc lâu chỉ sợ cũng sẽ bị ép điên đi. Violet một khi tách thả ra, cũng chỉ cách khô héo không xa. Angma trong đầu nghĩ, cũng không trả lời Kalia độc thoại. Đi ra canh phòng nghiêm ngặt thành phố cổng đông, rời đi ma pháp kết giới bao phủ phạm vi. Huyền náo tiếng ồn một chút vang khắp bên tai. Bên ngoài thành là một cái đang chiêng trống dùm beng trong xây dựng phòng tuyến. Chừng một mắt nhìn không thấy bờ, tựa hồ đem hình tròn thành phố toàn bộ vây lại. Khasmodan vương quốc người lùn thợ ở bên trong bận rộn cái không ngừng. gnome kỹ sư thì điều khiển lớn dụng cụ khai thác chiến hào xây công sự. Tiếng ồn chính là những cái kia mọi người phát ra. Bọn họ toàn bộ đến từ Khasmodan cao hàn địa khu. Bởi vì đến hơi trễ, liền không có đông vào hội họp liên quân chủ lực. Ở lại Dalaran phụ trách vòng ngoài phòng tuyến xây dựng công tác. Bị máu thịt nguyền rủa yếu hóa trước. Người lùn từng chuyên về đào kiến thiết thổ linh. Gnome chính là đầu óc thông minh tinh thiện công trình cơ giới Gnome. Đều là Titan là sửa đổi cái này đã ra đời tinh hồn mới sinh thế giới. Mà chế tạo ra mạnh mẽ loài. Lạc chịu phản bội đồng liêu lúc. Người lùn cùng Gnome tổ tiên theo người bảo vệ Tyre xuôi nam trốn đến đây. Là bảo vệ mình người theo đuổi. Tyre tự mình hy sinh đánh bại hai cái đuổi sát không buông gam sát kéo cơ đại tướng. Bị Angma các người đánh chết ở Tyre mộ bó cát. Chính là một cái trong đó. Người bảo vệ Azada cùng Elonaya là Tyre kiến tạo mộ huyệt. Dẫn thổ linh và cơ giới Gnome tiếp tục xuôi nam. Thành lập áo đạt mạn, Titan tạo vật cửa không biết mệt mỏi xây dựng thêm trước thành phố. Chủ nhân xuất hiện số lần nhưng càng ngày càng thiếu. Cuối cùng cùng bọn họ mất đi liên lạc. Vô tận 5 tháng trong nháy mắt tức qua. Mất đi dẫn dắt hai người lần lượt rơi vào ngủ say. Tỉnh lại lúc nhưng bởi vì bị nhiễm máu thịt nguyền rùa. Mất đi vĩnh hằng thân thể. Biến thành yếu đuối không chịu nổi người phàm chủng tộc. Bọn họ không nhớ nổi đã từng phát sinh bất kỳ chuyện. Lần lượt rời đi áo đạt mạn. Ở Khasmodan sinh sôi nảy nở đứng lên. Người lùn cùng Gnome thừa kế tổ tiên giỏi về xây dựng ưu điểm. Là toàn bộ Azeroth xuất sắc nhất thợ và công trình học gia. Ở mấy ngàn thợ dưới sự cố gắng. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian trôi qua. Ở vào Dalaran ngoài thành đạo phòng tuyến thứ nhất thì đã sơ cái hình thức ban đầu. Nhưng thời gian còn dư lại không có mấy. Nhất hơn không ra một tuần. 100.000 thiên tai chủ lực liền sẽ nguy cấp. Hoàn toàn không có ở đây xây một đạo tầng thứ phân minh. Chức năng hoàn thiện phòng ngự trận địa. Vậy không người trông cậy vào chỉ dựa vào dưới mắt những thứ này đơn sơ mộc công sự. Chiến hào. Cạm bẫy và nhựa đường dầu mương là có thể ngăn cản thế tới hung hung A Tha. Nó chỉ là đạo phòng tuyến thứ nhất mà thôi. Ang càng xem tâm tình càng trầm nặng. Gnome mang tới hành trình ngắn đại bác đều bị bố trí đến trên tường thành. Xác thực như theo như lời. Ngoài thành phòng tuyến căn bản không có thể chống đỡ thiên tai chủ lực. Ngược lại càng giống như là ứng đối vậy triệu bầy cương thi. Hắn không khỏi quay đầu nhìn một cái bao lại Dalaran khắp thành ma pháp kết giới. Nó là Antonidas đời người cao nhất ma pháp thành quả nghiên cứu. Chánh sử trung chánh là cái này đạo kết giới. Cho tới cướp lấy sách Medivh quân đoàn Skirt tạo thành cực lớn trở ngại. Chỉ mong quân đoàn Legion sẽ ở đây tọa chuẩn bị đầy đủ. Cường giả tụ tập kiên thành trước mặt sát vũ mà về. Để cho ngài chờ lâu Kalia công chúa. Chúng ta đi thôi. Angma tính toán một chút khoảng cách. Mở ra đi thông tiền tuyến cửa truyền tống. Đối với chờ ở bên cạnh Kalia là một liền động tác tay mời. Trạng vạng, ánh sáng càng phát ra ảm đạm. Tuyết rơi nhiều che đậy tầm mắt. Trải qua ngàn khó khăn vạn hiểm mới đi ra khỏi Otterac dãy núi Lordaeron tàn quân. Đã tại chỗ xây dựng doanh trại tạm thời, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm lại lên đường. Chi bộ đội này nhìn như thảm cực kỳ, hơn nữa chính diện sắp vật liệu thiếu thốn quẫn cảnh, binh lính tuần tra mặt mũi mệt mỏi, tay cầm cuốn nhận vũ khí, trên khôi giáp tràn đầy vết thương. Các binh lính vùi ở rất khó hoàn toàn che đậy gió lạnh đơn sơ lều vải hà. Vây quanh thiêu đốt chậu lửa gặm liền bánh mì. Giữa không trung thỉnh thoảng bay qua mấy con sư thú, cho dù sẽ không lại có truy binh, đến từ Eagle Nest Whitehammer người lùn người cưỡi ngựa, vẫn là trên không trung thi hành canh gác nhiệm vụ, nghiêm phòng tượng đá quỷ đánh lén, trong không khí tràn ngập một cổ dầu liệu mùi vị, Ang Ma ở trong doanh trại thấy rất nhiều chiếc gnome phi hành khí. Tay cầm chìa khóa mở ốc thiết chùy gnome, ở hư hại trên thân phi cơ mặt đinh leng keng làm gõ cái không ngừng. Phá vỡ trong doanh trại khác thường yên tĩnh, xin hỏi huyết tinh linh doanh trại và bộ chỉ huy tối cao đi như thế nào? Ang Ma kéo một cái lính tuần tra hỏi đường, người sau mệt mỏi được liền mở miệng nói lời cũng không muốn. Hướng sau lưng chỉ, liền bọc phá nón lá rộng vành đi. Hắn mới vừa nhìn về phía Kalia, người sau liền quăng ra một câu, không nhọc phiền đi cùng liền. Sau đó thật nhanh hướng lính tuần tra chỉ minh đi về phía. Ang Ma cảm giác sâu sắc không biết làm sao, đành phải xa xa đi theo Kalia phía sau, cho đến đưa mắt nhìn hắn vào giữa doanh trại bộ chỉ huy. Mới yên lòng, đi vòng vèo đi huyết tinh linh doanh khu, chư tộc liên quân ở trên danh nghĩa chính thức thành lập sau đó. Thượng bởi vì bên trong mắc khốn khổ không có sức xuất binh huyết tinh linh, liền lấy đắt tiền chiến lực tiếp viện phương thức, phái ra mấy chục tên cường đại ma đạo sư tiếp viện Lordaeron tàn quân. Do Romat thành tựu lĩnh đội, giúp cái này 50.000 tên lính đi ra tuyết trắng trắng xóa Otterac dãy núi. Ang Ma tiến vào doanh trại lúc, các ma đạo sư toàn đều tụ tập ở trong lều lớn thương nghị cái gì. Kaenertha vương tử vậy đến, vương tử chỉ lo nghe người thủ hạ báo cáo, không có chú ý tới có người quen mành mà vào. Ang Ma liền tìm một không người xó xỉnh đứng yên dự thính. Vương tử điện hạ, Silverhand kỵ sĩ đoàn Deterohan đoàn trưởng, phát động tổ chức cao nhất quân sự nghị viện, mời ngài cùng chung tham dự. Hội nghị đem ở nửa giờ sau bắt đầu. Romat hồi báo xong khoảng thời gian này tình huống chiến đấu. Sau đó, một người ma đạo sư tiến lên nói, liên quân do chư tộc tạo thành, trước mắt thành viên có Dalaran, kéo dài hơi tàn Lordaeron vương quốc, Bronbeard người lùn khát Modan vương quốc, Gnomeregan Gnome, Eagle Ness Whitehammer người lùn bộ tộc, bị Joni vương quốc vứt bỏ Darius Crowley đại lãnh chúa, cùng với tích cực hưởng ứng chiến sự ám dạ tinh linh. Trong đó Lordaeron vương quốc hai đại quân chuyện thống soái phân biệt chiếm hữu một tiệc. Còn lại thành viên nước thì chiếm một tiệc, vì chính là ở gặp nhau Dalaran sau đó, chung nhau hiệp thương liên quân an bài chiến lược, lập ra chiến thuật các loại, cao nhất quân sự nghị viện. Kaenertha nghi ngờ nói, tên kia ma đạo sư gật đầu một cái, nghe nói bọn họ phát hiện một cái người thú thị tộc, hy vọng có thể đem dẫn nhập liên quân. Nghe được người thú hai chữ sau đó, trong lều mổ một cái khai trừ nồi. Cái gì? Người thú? Thảo nào cái đó thánh kỵ sĩ phát động cao nhất quân sự nghị viện. Hắn nhất định gặp phải Garithos cự tuyệt. Trông cậy vào nghị viện có thể đa số thông qua hắn vậy buồn cười đề nghị. Cái này căn bản không có thể. Ai sẽ cho phép những dã thú kia gia nhập liên quân? Đừng quên, tất cả chủng tộc cũng sâu sắc kỳ hại. Ta bây giờ quan tâm hơn chính là, người thú là đánh ở đâu ra? Những thứ này quái vật da xanh biếc, uy hiếp không thua gì vong linh. Ang Ma nhưng tâm thần động, một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình thay đổi đại lục phương Bắc lịch sử tiến trình. Cũng để cho núp ở trong dãy núi Frostwoodland, bị ùn ùn kéo đến vong linh quân đội bước ra Otterac dãy núi. Bất quá rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Deterhan muốn dẫn dắt Frostwoodland gia nhập liên quân. Sớm ở cổ ngươi đan đầu độc người thù uống vào ác ma máu lúc. Frostwoodland là có thể tra trong lịch sử duy nhất toàn bộ thành viên cũng cự tuyệt phần này, ban cho người thú thị tộc. Bọn họ vì vậy bị lưu đày, đi tới cùng quê nhà xương lửa lĩnh khí hậu tương tự. Lại cách xa phân tranh Otterac dãy núi định cư xuống. Sau đó Frostwoodland tù trưởng Durotan mang theo vợ yêu Dela thẻ cùng tả bên trong nhi tử cổ Ilusin viếng thăm bạn già Orgrim, cảnh cáo hắn cổ ngươi đan âm mưu, nhưng ở đường về trên đường gặp thảm cổ ngươi đan phái ra thích khách sát hại. Còn nhỏ cổ Iliusin vậy chăn trở lưu lạc tới loài người sĩ quan Blackmore tay. Đổi tên ra làn, ý làm nô lệ, bị làm một tài dũng sĩ giác đấu, và thỏa mãn hắn đáng sợ dã tâm, lật đổ loài người tránh quyền tương lai nhà quân sự bồi dưỡng. Sau đó Frostwarp Plan ngay tại manh mắt Salmon cúng tế Dretcherta dưới sự hướng dẫn. Ẩn cư ở Otter Ark dãy núi, thẳng đến vận mệnh đem ra làn mang tới trước mặt hắn. Vị này bộ lạc cuối cùng một vị vẫn tuân thủ truyền thống Salmon cúng tế. Dạy ra làn thành công đi lên nguyên tố chi đạo, trở thành một người ưu tú tân sinh đời Salmon cúng tế. Gia làn thừa kế mất cha tù trưởng vị, cùng Orgrim cùng chung giải phóng tất cả người thú thu dụng nơi. Chiến dịch này Orgrim chết trận, đang lúc hấp hối đem lớn tù trưởng vị, hủy diệt chi nịnh cùng màu đen bản giáp nhất cũng truyền dư gia làn. Cuối cùng gia làn dẫn tất cả tộc nhân viễn độ trùng dương đến Kalimdor định cư, nhưng Frostwarp Plan, xương lang thị tộc, đại đa số thành viên đều không nguyện rời đi bị mình làm cái nhà thứ hai vườn Otter Ark dãy núi. Chỉ có Drake Tucker theo gia làn Tây Độ. Tương lai không lâu, bộ lạc cùng liên minh phân biệt thành lập. Blasphemers dò xét đến Frostwarp Plan hành tung, phái ra tinh nhuệ, vệ đội Stormpie, đi tới Otter Ark dãy núi tấn công Frostwarp Plan. Địch át chế bộ lạc ở đông thế lực của đại lục phạm vi mà thôi nhập tuổi xế chiều Dretcherta, vậy trở lại tộc nhân bên người dẫn Frostwarp chống lại người lùn xâm chiếm. Angma tâm tư nhanh đổi, người thú vốn là vô cùng cường hãn, Frostwarp Plan lại là trong đó số 1 số 2 mạnh mẽ thị tộc, cử tộc tất cả binh, nếu như liên quân có thể đem hắn nhét vào trong đó, quân lực ắt phải mãnh tăng. Mấu chốt nhất là chân đồi Hillbred lên tất cả đều là người thú đã từng là địch thủ cũ, phía sau lại có không thể ngăn trở quân đoàn Skirt. Frostwarp Plan tuyệt lộ, đây là một cái cao quý thị tộc, không nên gặp này tai ách, vạn nhất huyết tinh linh vẫn sẽ xem tránh xử trong như vậy. Bất đắc dĩ gia nhập bộ lạc, nói như vậy thà bị Sylvaner uy hiếp trước, bị buộc gia nhập bộ lạc, không như bây giờ liền cùng Frostwarp Plan trò chuyện làm tiếp xúc. Bộ lạc lớn tù trưởng gia làn xuất thân Frostwarp Plan, đối hắn lòng trong lòng thâm hậu tình cảm. Huyết tinh linh nếu như có thể cùng Frostwarp Plan phát triển ra quan hệ tốt đẹp, lấy là người tiến cử gia nhập bộ lạc, địa vị cùng đãi ngộ ắt sẽ hơn xa chánh sử. Huyết tinh linh thực lực trước mắt coi như quét sạch trong nước vong linh vẫn phí sức, nhưng đã không cần mượn ngoại giới lực lượng. Đây chính là tự nhiên ứng đối ngoại giao vấn đề căn bản bảo đảm. Bất luận nhập không vào bộ lạc, giao hảo Frostwarp Plan đều là một loại lâu dài đầu tư. Dưới mắt chính là nhất thời cơ tốt, huống chi bọn họ cũng là chống lại quân đoàn Legion đắc lực cánh tay giúp. Điện hạ, chúng ta cần phải làm đồng ý cái này hạng đề nghị sau khi nghĩ thông suốt. Angla suýt nữa thì phải bật thốt lên, nhưng nhìn xem trong lều lòng đầy căm phẫn các ma đạo sư, vẫn là miễn cưỡng nín trở về. Người thú đốt rụi Queerthaler nam bộ rừng rậm, giết chết rất nhiều vòng ngoài khu dân cư bình dân. Angma đồng bào không có không cừu hận người thú. Ngay trước nhiều người như vậy tuyên dương đại nghịch bất đạo quan điểm đúng là ngu. Tốt lắm, cũng lui xuống nghỉ ngơi đi. Kaenertha vương tử nói, một cần phải ma đạo sư nghe vậy ngừng thảo luận, khom người cáo lui, mọi người sau khi đi. Vương tử mới chú ý tới trong góc Angma. Ăn chỉ tốt Lordaeron công chúa sao? Ăn chỉ xong, điện hạ, Kaenertha gật đầu một cái. Nhận lấy tùy tùng đưa tới khu hàn nhiệt trà, lại sai người cho Angma vậy chuẩn bị một ly. Ngồi xuống đi, nửa giờ sau theo ta tham dự cao nhất quân sự nghị viện. Angma không động, mấy lần đều không có thể mở miệng lên tiếng. Cuối cùng quyết định, tiến lên hai bước khom người nói, "Điện hạ, chúng ta cần phải làm tiếp nhận người thú Frostwolf." Kaenertha động tác trên tay hơi chậm lại, đưa đến mép trà nóng rạc liền mấy giọt đi ra. Hắn khó có thể tin nhìn Angma, chân mày vậy nhíu lại, "Ngươi nói gì sao?" Kaenertha coi là kẻ thù người thú, sớm ở Antonidas hiệu triệu xây cất người thú thu dụng nơi lúc. Hắn liền cầm ngược lại ý kiến, cho rằng không lẽ như vậy đối xử tử tế người thú. Angma đối với lần này trong lòng biết bụng minh, nhưng có mấy lời và quan điểm là nhất định phải nói. Hắn giải thích, "Điện hạ, quân đoàn Legion là chúng ta cùng chung địch nhân, người thú vậy từng, ngươi là đang khuyên ta tiếp nhận những người thú kia?" Vương tử cắt đứt hắn, "Điện hạ." Tiếp theo chính là một hồi khó chịu đựng yên lặng. Angma nghe được quần áo vuốt ve thanh âm, vương tử tựa hồ đứng lên, sau đó liền bắt đầu gấp gáp đi. "Angma, lời giống vậy, ngươi có phải hay không còn dự định ở cao nhất quân sự nghị viện lên nói ra?" Kaenertha đột nhiên đứng yên, "Ta mới vừa cầm ngươi cất nhắc là tam tịch ma đạo sư. Ngươi có biết hay không, loại này luận điệu một khi lộ ra đi ra ngoài, đã từng cầm ngươi coi là anh hùng dân chúng, lập tức liền sẽ quay lại lên án ngươi. Ngươi đây là đang từ lấy hắn hỏa, đưa khu hàn trà người làm thấy tình cảnh này, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Ngươi nói không sai, nhưng chủng tộc khác phải chăng tiếp nhận người thú cùng ta không liên quan. Duy chỉ có chúng ta không thể, ngươi cũng không thể, ngươi hiểu ý của ta không? Ta hy vọng ngươi có thể thu hồi mình nói, ta có thể làm gì cũng không nghe được." Kaenertha lần đầu dùng loại này lời nói thành khẩn, giọng và Angma nói chuyện, "Điện hạ, có lời ta không nói." Liền không ai nói, Angma ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kaenertha, "A tha thế không thể đỡ, liên quân cần hết thảy ẩn bên trong đồng minh, tộc ta vậy giống như vậy." Kaenertha cười khổ nói, "Lại là vậy bộ liên minh cùng bộ lạc lý luận sao? Ta hiểu khổ cho ngươi lòng, nhưng không người sẽ tiếp nhận người thú, huyết tinh linh liền lại càng không nên thành là đối tượng đả kích. Suy nghĩ một chút chính ngươi, loại này dám ngược dòng đứng ý kiến khác người, cũng không nên do ngươi đóng vai. Điện hạ, cho nên ta hy vọng ngài có thể cho phép ta lấy tư người thân phận tham dự cao nhất quân sự nghị viện, cũng tiếp xúc Frostwolf Plan." Angma thỉnh cầu nói, Kaenertha thở ra một hơi dài, giống nhau một bộ hết sức thất vọng dáng vẻ. Hắn hướng Angma phất phất tay, "Được, ngươi đi xuống đi. Sao Dung Kiều, xem hình https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes-0-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0